Long Đồ Án, quyển 3, chương 66, Giải Dược Cùng Độc Dược. Ân Hầu sáng sớm liền theo Bao Chuẩn vào hoàng cung. Trước đây hắn đã từng đến ăn điểm tâm một lần, đây là lần thứ hai hắn tới. Bao Chuẩn cùng Triển Chiêu đến tiền viện nghị sự, Triệu Nguyên Tá đón chừng phải qua trưa mới tới. Ân Hầu lại không tiện đến hậu cung toàn là nữ nhân, không thể làm gì khác hơn là ở trong ngự hoa viên đi dạo một chút. Nam Cung Kỷ phụ trách chiêu đãi Ân Hầu, Triệu Trinh phân phó phải đặc biệt cung kính. Ân Hầu ở trong ngự hoa viên, chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm mấy con khổng tước bên hồ nước. Nam Cung Kỷ lo lắng mà đứng phía sau hắn, quan sát nam tử nhìn thế nào cũng chỉ thấy khoảng hơn 30 tuổi trước mắt. Ân Hầu thoạt nhìn thật trẻ, dáng vẻ của hắn bây giờ rất khó để hình dung hắn đã hơn 100 tuổi. Trước kia Nam Cung Kỷ cũng đã được vinh hạnh thấy qua phong thái của Thiên Tôn, cái loại chí thuần nội lực đó quả nhiên là giống hệt tin đồn. Thiên Sơn chính là thánh địa võ học của thiên hạ, Thiên Tôn một đầu tóc bạc lại càng giống tiên nhân, quả nhiên mang đến cho người ta một cảm giác của một loại chí tôn thánh nhân. Nhưng mà Ân Hầu trước mắt này nói như thế nào đây, chỉ có ba chữ: có yêu khí. Ân Hầu thoạt nhìn quả thật giống biểu ca hơn là ông ngoại của Triển Chiêu, nhưng mà hắn và Triển Chiêu thoạt nhìn vui tươi sáng sủa lại hoàn toàn ngược lại. Hai người này ngoại trừ lông mày, khóe mắt có điểm tương tự, còn lại là hoàn toàn bất đồng. Người này một thân đen tuyền, từ tóc trên đầu cho đến giày dưới chân đều chỉ có một màu duy nhất, đen nhánh. Đặc biệt là cặp mắt kia, đen giống hệt màn đêm, thâm sâu đến độ có thể nhìn thấu lòng người. Nam Cung Kỷ trước kia vẫn luôn cảm thấy Triệu Phổ có thể là người thích hợp với màu đen nhất trong thiên hạ này, nhưng hôm nay mới biết nhãn giới của mình thật quá nông cạn. Đồng dạng cùng mặt màu đen, thì ra là đen với đen mà lại bất đồng đến vậy. Triệu Phổ một thân màu đen cho người ta có cảm giác nặng nề lại khí phách, nhưng cũng không khiến cho người ta bất an. Ngược lại, kết hợp với hắc mã ngày thường điên điên khùng khùng, nhưng tại thời điểm quan trọng lại vô cùng trầm ổn, hắc kiêu kia của hắn lại mang đến cảm giác rất đáng tin cậy. Ân Hầu thì lại không giống, toàn thân đều toát ra một cổ tà khí, một cổ khí không thể xác định được giới hạn, một cổ yêu khí mà chỉ có yêu mè quỷ quái si mị võng lượng mới có được, mang đến một cảm giác bất an nồng đậm. Lúc trước, Ân Hầu cùng chỗ với Triển Chiêu cũng không có bộc lộ rõ ràng như vậy. Có thể lúc hắn nhìn Triển Chiêu, đầy mặt đều là sủng nịnh cùng cưng chiều thương yêu, cho nên mới đem khí chất của bản thân mà che giấu đi rất nhiều. Hôm nay, khi hắn đứng một mình, tổng luôn cảm thấy được một cổ yêu khí quá nặng, hoặc nên nói là quỷ khí ngập trời. Nam Cung Kỷ còn không giải thích được cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra, luôn luôn cảm thấy không thể thoải mái. Có lẽ là do Ân Hầu nội lực quá cao, từ đó mà ảnh hưởng đến hắn. Ân Hầu lúc này đang đứng ở bờ hồ mà nhìn ra giữa hồ. Cùng một động tác, Triển Chiêu sẽ làm cảm thấy thật tiêu sái, Thiên Tôn thì thật là khả ái, Bạch Ngọc Đường làm sẽ cảm thấy rất soái. Nhưng mà Ân Hầu làm có một loại cảm giác yêu tà quỷ dị. Nam Cung Kỷ đang suy nghĩ lung tung, chỉ thấy trong cung một con bạch khổng tước đột nhiên vung cánh bay, từ giữa hồ bay đến, hai cánh dương cao, lắc cái đầu đầy lông vũ bạch sắc xinh đẹp, bay về phía Ân Hầu. Khổng tước đều không thích bay, căn bản đều là lấy lệ vỗ vỗ cánh mấy cái là liền rơi xuống. Nhưng mà một khi bay lên lại thật đẹp, đặc biệt là con bạch khổng tước này. Con bạch khổng tước này thật ra cũng có chút lai lịch. Ban đầu ở ngự hoa viên chỉ có 20 con khổng tước, 10 con màu lam, 10 con xanh biếc. Thái hậu cùng các phi tần đều rất yêu thích, nuôi cũng thật lâu rồi. Trong lúc đó cũng đã sinh ra được không ít khổng tước con. Năm trước sinh ra được một con bạch khổng tước. Bạch khổng tước là vô cùng hiếm, đây còn lại là khổng tước đực nữa. Sau 2-3 năm cẩn thận chăm sóc, cuối cùng cũng trở thành một chú khổng tước toàn thân bạch vũ, đuôi vừa dài mượt lại cong vút, xinh đẹp mà cao quý. Bạch khổng tước này cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình rất không tốt, không biết là sợ hãi không thích đến gần người hay là do cao ngạo nữa. Thường ngày, nó thích nhất là đứng trên giả sơn giữa hồ, gọi nó không thèm để ý, cũng không thèm đến gần. Mang thức ăn ngon đến dụ nó cũng không có tác dụng. Cái con khổng tước này lá gan còn thật lớn, dọa cũng không mảy may nhúc nhích. Triệu Trinh vốn vô cùng thích nó, bèn cho cái tên Thiên Duyệt, ý nói là khổng tước mang đến điềm lành. Hôm nay lại không biết tại sao, Thiên Duyệt lại dang rộng đôi cánh mà bay qua mặt hồ, rời xuống trước mặt Ân Hầu. Ân Hầu đưa tay chọc chọc đầu nó, thuận tiện sờ sờ cái mào trên đầu nó, khen ngợi: hảo điểu. Nam Cung Kỷ khóe miệng rút rút, nếu đổi lại là người khác đoán chừng đã bị ăn đòn rồi. Khổng tước kia lại kêu lên hai tiếng, tự hồ còn rất vui, lại vươn cái cổ thật dài mà cò cò ống tay áo Ân Hầu, tự hồ như là muốn lấy lòng hắn vậy. À, Ân Hầu khơi mào khóe miệng, cười một tiếng nói, vỗ vỗ đầu Thiên Duyệt, xõa điếu. Thiên Duyệt còn giống như cảm thấy rất thú vị, cứ như vậy mà yên lặng ở bên cạnh Ân Hầu. Nam cũng biết, biểu lộ lúc này của mình nhất định rất quái. Cái con khổng tước này cũng được quá e, thường ngày hoàng thượng, thái hậu, rồi cả một đoàn cung nữ, thái giám, dù dỗ nó cũng chẳng hề động một ánh mắt. Hôm nay vừa thấy Ân Hầu để chủ động chạy tới lấy lòng, mắng nó còn cảm thấy vui à. Rốt cuộc đây là cái tình huống gì? Nam cũng lắc đầu một cái, bây giờ có nghĩ cũng nghĩ không ra, vừa ngẩng đầu, sửng sốt. Ân Hầu vốn đang đứng bên bờ hồ liền không thấy, còn bạch khổng tước kia thì vẫn đứng một bên, cúi đầu rỉa lông vũ mình. Nam cung vội vàng nhìn xem bốn phía, nhưng cũng không có thấy bóng dáng Ân Hầu đâu. Đang lúc gấp gáp, lại nghe thấy có tiếng người nói chuyện phía sau. Sư phụ người có phải họ Vô hay không? Nam cung cả kinh, quay đầu lại, chỉ thấy Ân Hầu đang đứng sau lưng hắn. Làm sao ngài lại biết? Nam cung lấy lại tinh thần rồi mới kinh ngạc hỏi. Quả nhiên à. Ân Hầu nhàn nhạt cười. Công phu của hắn người đã học được cả 10 phần rồi, ngay cả thói xấu của hắn người cũng học như đúc luôn à. Nam cung kỹ ngẩn người, thói quen xấu. Ân Hầu hình như tâm tình cũng không có tệ lắm, đến một bên băng ghế đá ngồi xuống. Ngươi đúng là cùng một dạng với sư phụ ngươi, tính cảnh giác rất cao, có điều lúc quan sát gì đó thì lại hay thất thần. Nam cung kỹ ngẩn người, đứng xa một chút. Ân Hầu chỉ một khoảng đất trống cách đó không xa. Nam cung ngoan ngoãn đi qua đó đứng. Ân Hầu tiện tay nhặt mấy viên đậu phộng trên bàn, nói, ta nói bên phải, ngươi liền chuyển thân bên trái, sau đó đón lấy đậu phộng ta ném tới. Nam cung gật đầu một cái, cảm thấy cũng không khó gì. Bên phải, Ân Hầu lười biếng mở miệng, Nam cung lập tức nhìn sang bên trái, đồng thời nghe thấy bên phải vèo một tiếng. Chờ hắn quay đầu lại, đầu phòng đã rơi xuống đất. Nam cung đứng tại chỗ ngẩn người, nếu như vừa rồi là một quả phi tiêu, vậy mình chết chắc rồi. Ân Hầu thiêu mi một cái, bên trái. Sau đó Nam cung lập tức lại chuyển qua bên phải, đồng thời cũng lưu ý bên trái, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, đạo phộng đã lướt qua bên tay trái hắn. Nam cung sững sờ tại chỗ, nếu như Ân Hầu dùng nội lực, cho dù hắn có nhận ra được cũng sẽ tiếp không được, nhưng mà Ân Hầu này lại chỉ là tiện tay mà ném ra đạo phộng, căn bản cũng không dùng chút nội lực nào. Tốc độ của đạo phòng cũng không phải nhanh đến độ hắn nhìn không thấy, vậy mà vẫn tiếp không nổi, hình như là mắt theo không kịp. Ân Hầu ăn mấy hạt đậu phộng, lắc đầu, phản ứng quá chậm, bên phải. Nam cung bị Ân Hầu cứ bên trái bên phải, làm cho tay chân luống cuống, không thể. Thế nhưng cũng qua thật lâu, đến một hạt đậu hắn cũng không bắt được. Nam cung dù sao cũng là cao thủ đệ nhất cung đình, công phu kỳ cao, thiên tư không tệ, đời này chưa từng thất bại như vậy. Ân hầu chơi đến thật vui vẻ mà cũng không quên tổn thương người ta. Người động não một chút được không? Sao lại ngu như vậy à? Nam cung nghiến răng, đời này lần đầu tiên hắn bị người ta mắng là ngu xuẩn. Ai? Ân hầu duỗi duỗi chân, tựa vào cạnh bàn, hỏi hắn, người thấy công phu triển chiêu thế nào? Tốt à? Nam cung gật đầu một cái. Trong những nhân tài trẻ tuổi mới của Võ Lâm hiện nay, tuyệt đối là cao thủ bậc nhất. Vậy Bạch Ngọc Đường thì thế nào? Ân hầu hỏi tiếp. Bạch Ngọc Đường cùng triển chiêu tuy thuộc về hai loại hình khác nhau, nhưng mà công phu có thể nói là khó phân cao thấp. Ân hầu cười một tiếng. Triệu Phổ thì sao? Vương gia có lẽ cũng không cùng loại hình với bọn họ. Hắn kém cũng không nhiều lắm. Ba người bọn họ đều có sở trường riêng. Nam cung nói đến đây, thanh âm tựa hồ cũng thấp dần. Đúng vậy, người muốn vượt trội thì phải có đặc điểm riêng của mình. Ân hầu thấy hắn hình như cũng đã thông suốt, gật đầu cọc cái. Người nếu như chỉ học theo sư phụ ngươi, thì cho dù ngươi có luyện đến 100 năm thì cũng lắm cũng chỉ như hắn. Sư phụ ngươi có khuyết điểm khi nhìn đồ vật này nọ là vì hắn trời sinh đã có thói quen không tốt. Ngươi lại không có khuyết điểm thì cần phải tự tin hơn. Phải suy nghĩ thật kỹ, bản thân ngươi muốn làm cái gì. Tai mắt mũi miệng đều là của ngươi, phải biết sử dụng, đừng lãng phí. Nói xong, ân hầu giơ tay lên. Bên trái. Nam cung đến động cũng không động, đưa hai ngón tay ra kẹp lấy viên đậu phộng vừa bay đến bên tai. Sau khi tiếp được, tựa hồ chính hắn cũng phải sửng sốt. Sau đó, ân hầu ngay có kẻ nói cũng không nói, liền bắn hai viên đậu phộng qua. Mà Nam cung hình như cũng không cần nghĩ ngợi, liền tiếp lấy hai viên đậu phộng. Ân hầu cười, gật đầu một cái đứng lên. Trẻ nhỏ dễ dạy. Nói xong, ôm tay hướng bên ngoài ngự hoa viên đi dạo. Ngự thiện phòng mà người ta vẫn hay nói đến ở đâu a? Ta đi xem một chút. Ở phía trước. Nam cung vội vàng chạy lên mấy bước dẫn đường cho ân hầu. Đồng thời, hắn có một loại cảm giác như mình vừa mới tỉnh lại từ trong một giấc mộng u mê, ngay cả da gà cũng nổi cả lên. Ân hầu vừa rồi dạy cho hắn cái gì? Hắn lại cảm giác như mình vừa mới được thoát thai hoán cốt vậy. Thật ra thì đã đạt đến cảnh giới võ công này, mặc dù mỗi ngày đều luyện công, nhưng mà tiến bộ cũng không có nhiều. Hắn đã từng cảm thấy mình nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không có kết quả gì. Nhưng là hôm nay ân hầu chỉ cần liếc mắt nhìn một cái liền có thể chỉ ra được vấn đề của hắn ở chỗ nào. Quả thật một lời trúng điểm thiên căn, giống như mở ra cho hắn con đường thứ hai vậy. Nam cung kỹ cảm thấy mình nên dập đầu nói tiếng tạ ơn với ân hầu. Một câu nói này của hắn đem hắn đặt tới cảnh giới trời vực, thật là thu hoạch không ngờ tới được. Nam cung âm thầm ghi nhớ ân hầu đã ban cho hắn cái tên này. Sau đó, cái ân này, sau này có lẽ sẽ không có cách nào trả lại cho ân hầu, nhưng mà hắn sẽ có thể trả lại cho Triển Chiêu. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghĩ tới đầu mối mới, hai người liền đến hậu viện khai phong tìm được Đồng Đại Bảo. Lại nói, Đồng Đại Bảo cùng đám sơn tặc cũng thật hồ đồ, sau khi bị bắt, lúc đầu được nhốt tại Đại Lao. Bất quá, tuy Đồng Đại Bảo là một tên hồ đồ, nhưng bản chất vẫn là một người tốt, cũng rất nhiệt tình. Bao Chẩn liền sai người thả hắn ra, tạm thời an bài ở sau viện, để cho hắn cùng đám huynh đệ sinh ra tử ở đó. Bọn nha dịch canh chừng cũng không có quá khắt khe. Lúc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tìm được hắn, Đồng Đại Bảo còn đang dưỡng nhà ở hậu viện đâu. Triển Chiêu từ trong ra ngoài đi thăm quan hết một lần, than thở. Đồng Đại Bảo không hổ danh là dân buôn bán gỗ, phòng này dựng cũng thật đáng khen ngợi. Đồng Đại Bảo thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tới, lập tức vui vẻ hớn hở mà chạy đến. "Uy, Triển đại nhân, sao lại rảnh rỗi mà đến đây à?" Đồng Đại Bảo. Triển Chiêu ngoắc ngoắc tay với hắn, "Có rảnh không, đến uống chén trà." "Có rảnh à." Đồng Đại Bảo cười hì hì chạy theo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vào trong sân, ngồi trên bàn đá uống trà. Nha hoàn đến chăm thêm trà. Đồng Đại Bảo vừa uống trà vừa hỏi Triển Chiêu, "Triển đại nhân, đã tìm được đào hoa nương nương chưa à?" Triển Chiêu nhẹ nhàng khoác tay áo một cái, "Sẽ nhanh tìm được thôi." Đồng Đại Bảo ngươi, "Ngươi nhớ lại lần nữa xem, ngươi đến đào hoa trại kia có phải là có 36 nữ nhân không à?" "Đúng vậy." Đồng Đại Bảo gật đầu. "Các nàng mỗi người đều ở bên cạnh ngươi 10 ngày, sau đó đều đi mất, đúng không?" "Đúng à." Đồng Đại Bảo tiếp tục gật đầu. "Ngươi lúc cùng các nàng ở chung một chỗ, chủ yếu làm cái gì?" Triển Chiêu hỏi. "Mỗi ngày đều là đánh đàn vẽ tranh, tiệc tùng ăn uống à." Đồng Đại Bảo sờ sờ đầu. "Cũng không có gì đặc biệt à." Suy nghĩ cẩn thận một chút, Triển Chiêu nhắc nhở. Đồng Đại Bảo ôm cánh tay cẩn thận suy nghĩ. "Có một số điểm kỳ quái à." "Điểm nào?" Triển Chiêu hỏi nhanh. Thì mấy cô nương này à, tính cách thì không giống nhau, thế nhưng các nàng đều không nói chuyện của mình. Hơn nữa lúc các nàng ở cùng chỗ với ta, ta giống như cứ mơ mơ hồ hồ à." "Sao lại cứ mơ mơ hồ hồ?" Bạch Ngọc Đường hình như nghe ra chút đầu mối, câu mày hỏi. "Đến tận bây giờ ta vẫn không có nghĩ ra, các ngươi cũng nhìn thấy à, ta xấu như vậy, lấy ngốc như vậy, lại không giống như hai vị phong lâu tuấn mỹ. Tại sao lại có nhiều cô nương xinh đẹp như vậy thích ta? Nhưng mà lúc đó ta lại không thể nhớ ra để hỏi, cũng không có cảm thấy có chỗ nào không hợp lý. Bây giờ nghĩ lại, thật chẳng khác gì ở trong cõi mộng." Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái. "Người xác định là mình thật sự sống tại đào hoa trại một năm sao?" Triển Chiêu cười hỏi. "Đúng à." Đồng Đại Bảo gật đầu. "Chỉ là sau một năm kia, khi ta về đến nhà, việc mua bán cũng đổ bể cả." Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái. "Như vậy, trước khi ngươi đi viếng đào hoa nương nương, có nghe thấy hay ngửi thấy mùi vị kỳ quái nào không?" Lúc này, Công Tôn đi vào, nói thí dụ như một luồng khói có màu khác lạ, hay một trận hương vị rất thơm hay rất khó ngửi chẳng hạn. Đồng Đại Bảo sững sốt nửa ngày, vỗ đầu một cái. "Có à, ngày ta lúc ta đi vào rừng hoa đào, ta có thấy một lần khói nhạt, cho nên mới nghĩ đào hoa nương nương là tiên tử hạ phàm xuống tới. Làn khói kia thì thơm thật là thơm, ta đây cả đời cũng chưa từng ngửi được mùi vị nào lại thơm, lại dễ ngửi đến vậy à." "Đúng rồi, lúc ta ở đào hoa trại cũng luôn ngửi được cái mùi thơm này à." "Xem ra các ngươi suy nghĩ không sai à." Công Tôn đưa tay vỗ vỗ vai Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. "Hắn quả nhiên là nhân vật trọng yếu." "Chuyện gì xảy ra?" Đồng Đại Bảo buồn bực, nhìn trái nhìn phải một cái, lại không hiểu chuyện gì xảy ra. Triển Chiêu vỗ vỗ bẻ vai hắn. "Người cũng có thể coi là người ngốc thì thường được phúc à, lần này may nhờ có ngươi." Nói xong, ba người liền bỏ lại Đồng Đại Bảo hồ đồ mà bỏ đi. Trở lại tiền viện, Thiên Tôn còn đang chơi cờ cùng Tiểu Tứ Tử. Công Tôn tò mò đi tới, thuận tiện véo véo cái mông đầy thịt của Tiểu Tứ Tử. "Con học được đánh cờ lúc nào à? Lại còn là cờ tướng à?" Tiểu Tứ Tử híp mắt. "Cậu cậu dạy con." Thiên Tôn thấy mọi người vội vã, hỏi, "Tra được đầu mối sao?" Triển Chiêu đến bên người Thiên Tôn ngồi xuống, thuận tiện đi một nước ăn hết mẹ của Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử giữa mày nhăn lại, mặt phụng phịu. "Trước kia ta cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao những chuyện ly kỳ như vậy lại hết lần này đến lần khác đều rơi vào trên người Đồng Đại Bảo?" Triển Chiêu nói, trên đời này không có chuyện gì bỗng dưng lại xảy ra hết. Trong muôn vàng lựa chọn, lại chọn trúng đồng đại bảo ngây ngô đó. Luôn cảm thấy có nguyên nhân nào đó. Đây chính là đầu mối cho đến nay đều ở ngay bên cạnh chúng ta mà lại bị chúng ta bỏ quên. Thiên Tôn cũng thật tò mò, giải thích kỹ một chút nghe thử. Vụ án lần này sợ dĩ phức tạp như vậy là bởi vì có liên quan đến túy tâm hoa. Nào là đào hoa, lại có thêm cái độc dược cùng vu thuật. Tất cả những thứ đó đều có liên quan chặt chẽ đến nhau, hợp tình hợp lý. Chỉ có sự xuất hiện đột ngột của đồng đại bảo là không thể hiểu được. Triển Chiêu giải thích, cẩn thận suy nghĩ một chút. Những thứ hắn trải qua đều vô cùng quái dị, cũng không giống như là sự thật. Thế nhưng hắn lại có vẻ như không có gạt người. Như vậy chỉ còn lại một khả năng, chính hắn không hề trải qua những chuyện như vậy, nhưng mà hắn lại có cảm giác như mình đã trải qua vậy. Thiên Tôn nghe đến đây khẽ gật đầu. Người là muốn nói việc hắn ở đào hoa trại và mắc nợ đào hoa trái, tất cả đều là ảo giác sao? Ta trước đó cũng phái người đến quê quán đồng đại bảo tra xét một chút. Ở đó quả thật có không ít người biết hắn, nhưng mà tất cả mọi người đều nói hắn đột nhiên biến mất. Sau đó hiệu buôn của hắn chỉ sau một đêm liền sụp đổ. Trong một đêm sao? Thiên Tôn sờ cằm. Xung quanh nhà đồng đại bảo có rất nhiều rừng hoa đào, hắn có lẽ cầu đào hoa nương nương tại đó. Triển Chiêu thiêu mi một cái. Ta đang suy nghĩ, dù nghĩ thế nào cũng thấy đồng đại bảo không có chỗ hơn người, vậy chắc không phải trùng hợp đi. Thiên Tôn khẽ câu mày gật đầu một cái. Người là muốn nói, này là mèo đói vớ được chuột chết, đánh bậy đánh bạ lại có kỳ ngộ. Lại bởi vì nguyên nhân này, cho dù đào hoa nương nương không muốn thì cũng phải chọn hắn sao? Triển Chiêu gật đầu cũng không quên nịnh nọt. Thiên Tôn quả nhiên thông minh à. Nói xong chỉ thấy Tiểu Tứ Tử ba một tiếng ăn pháo. Triển Chiêu thuận thế ăn xe. Tiểu Tứ Tử tiếp tục phòng mặt. Ông Triển Chiêu, Triển Huynh cùng Bạch Huynh cảm thấy vấn đề nằm ở rừng hoa đào. Vì vậy ta mới kêu ảnh vệ hái một chút hoa đào tại rừng đào mà đồng đại bảo cầu đào hoa nương nương tới. Công Tôn lấy ra một cái chiến ngọc, bên trong có mấy cánh hoa đào màu hồng. Đúng là có vấn đề sao? Những cánh hoa đào này đều có độc, hơn nữa còn là loại độc rất đặc biệt. Công Tôn giảng giải cặn kẽ với mọi người. Bên trong độc có dưỡng thêm một chút dược có thể khiến cho người ta sinh ra ảo giác. Mỗi lần luyện chế ra loại độc này cũng thật vô cùng phiền toái, cần đến mấy năm, thậm chí là thời gian dài đến 10 năm. Nhưng mà cũng không thể lập tức tạo ra nhiều lắm, để lâu liền gây không còn tốt nữa, còn có thể mất đi hiệu lực. Quả nhiên là rất phiền toái sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. Mỗi lần sử dụng thì trước đó đều cần phải làm cái mới. Công Tôn cười. Có cách giải quyết, cũng tương tự như cách dùng nghiêu mực vậy. Ban đầu chỉ là khối mực lớn, mỗi lần trước khi viết, lấy nước mài ra một ít, liền dễ dàng có mực. Mọi người nghe xong liền sáng tỏ, loại chất độc này đều được gọi là độc mực. Công Tôn nói, ý tại mặt chữ, có độc mực, mỗi lần dùng độc đều phải dùng nước hòa tan một chút, hoặc là dùng lửa đốt cháy liền có thể tạo ra độc, cũng chính là độc của túy tâm hoa. Mọi người gật đầu một cái. Đồng thời, độc mực lại là một thứ rất kỳ quái. Công Tôn nói, trừ việc có thể chế ra độc dược, còn có thể chế cả giải dược. Cái này hình như rất phức tạp. Triển Chiêu vừa nói vừa quấy rầy Tiểu Tứ Tử đang nghĩ xem bước tiếp nên đi như thế nào. Nhưng mà có một vấn đề, giải dược cùng độc dược không có giống nhau. Công Tôn cười cười, giải dược chỉ có thể tạo ra một lần, dù có cất giữ lâu dài cũng không hỏng. Chất độc mực này cũng thật không bình thường à. Triển Chiêu buồn cười, giải dược của độc mực được tạo ra ngay tại thời điểm trước khi độc mực hoàn thành. Nói rõ hơn chính là trước khi độc mực được chế tạo hoàn tất, còn có một khâu cuối cùng chính là đốt chế độc. Như vậy, tại thời điểm đốt độc mực, cuối cùng sẽ tạo ra một làn khói. Làn khói này chính là giải dược. Người nào chỉ cần hít được làn khói này thì máu thịt của hắn liền có thể giải độc. Đồng thời hắn cũng là người duy nhất cả đời cũng không bao giờ trúng độc này. Công Tôn nói: Ta vốn nghĩ đi nghĩ lại, những người trúng độc lúc trước đều bà bảo sao nghe vậy, nhưng đồng đại bảo lại chỉ là sinh ra ảo giác. Mà thật ra những ảo giác này lại thật đúng với tâm ý cùng ước muốn của hắn. Hắn chính là bởi vì đến cầu duyên cho nên hắn được nhân duyên. Điều này so với những người trúng độc sau này hoàn toàn ngược lại. Hai vị nương nương trong hoàng cung tính tình đại biến, khi trúng độc cũng hoàn toàn là những chuyện không tốt đẹp. Nhưng mà đằng này, hắn trúng độc lại thấy được toàn những chuyện tốt. Đây là bởi vì bản thân giải dược cũng chứa độc tố. Cái này gọi là lấy độc trị độc. Mọi người cũng hiểu rõ, mặc dù mọi chuyện thật phức tạp, nhưng mà Công Tôn giải thích lại rất rõ ràng. Ý của ngươi là đồng đại bảo lúc vào rừng đào cầu xin đào hoa nương nương, không cẩn thận nên ngửi được làn khói đầu tiên kia, đó cũng chính là giải dược duy nhất. Thiên Tôn nói: Mẹ đào hoa nương nương kia sợ dĩ không có giết hắn là bởi vì người này cậu muốn giết cũng không được, hắn chính là giải dược. Đồng đại bảo đúng là nói hắn ngửi được thấy một mùi thơm trong làn khói mù. Triển Chiêu gật đầu, như vậy chứng tỏ suy đoán là chính xác. Đào hoa nương nương đó hẳn là cũng không có yên tâm về đồng đại bảo, nhưng mà muốn mang theo bên người cũng rất phiền toái. Bạch Ngọc Đường nói: Vì vậy mới tương kế tù kế, khiến cho đồng đại bảo ngộ nhận rằng mình đã đến đào hoa trại ở một năm, sai hắn đi làm cướp là cố ý sắp đặt. Bởi lẽ hắn ở trên quan đạo đánh cướp, tất yếu sẽ đụng phải đội ngũ đi tuần của bao đại nhân. Nơi nào có thể cất giấu đồng đại bảo một cách an toàn nhất? Triển Chiêu cười nhạt: Để hắn ở lại Khai Phong phủ so với mang bên người an toàn hơn nhiều. Lúc nào cần trở lại bắt hắn là được, hoặc là cho người bắt hắn lại. Tất cả đều là do đào hoa nương nương kia sắp đặt cả. Thiên Tôn đột nhiên như nghĩ ra chuyện gì, nói: Vậy xem ra nếu như đồng đại bảo ngày đó đi cầu không phải là đào hoa nương nương, mà là cầu xin Lê Hoa nương nương, thì rất có thể tất cả những chuyện xảy ra sau này cũng đều là liên quan đến Lê Hoa nương nương à. Đào hoa đoạt mệnh, đây chẳng qua là dùng để che mắt thế nhân mà thôi. Bạch Ngọc Đường cũng đồng ý, tất cả đều là tương kế tù kế, đồng đại bảo gây họa, thêm phiền toái cho đối phương mà còn tạo ra đến mấy lần. Lúc này, chỉ thấy Trương Lâm Triệu Hổ cùng Vương Triều Mã Hán theo mang theo mấy nha dịch, đem bắt một đám tiểu lâu la vẫn theo đồng đại bảo đi vào, người nào cũng bị trói gô lại. Trước đây ta từng cảm thấy kỳ quái, đào hoa nương nương này cũng quá thú vị rồi. Vô duyên vô cớ đi cấu mấy tên ngoại tộc, tại sao lại không cấu người gần đây à? Đại khái là bởi vì tay không có trong tay, không có người Hán nào, tất cả thân tín đều là ngoại tộc hết. Triển Chiêu cười một tiếng: Trước đó ta đã phái người giám thị các ngươi, phát hiện có người có khinh công kỳ cao, nhân lúc thủ vệ không chú ý liền âm thầm lén đi báo tin. Bạch Ngọc Đường bưng cái ly hỏi Triển Chiêu: Lúc trước người nói các nha dịch không cần canh gần đồng đại bảo quá nghiêm ngặt, bao đại nhân cũng đem người thả ra khỏi thiên lao, chính là muốn thử những người này một chút sao? Triển Chiêu gật đầu một cái: Những tên tiểu lâu la này không phải cái thùng cơm hiền lành vội vàng chạy đến bên cạnh làm chân cho đồng đại bảo gì, mà là nội ứng cho đào hoa nương nương. Như vậy thì không cần phí sức đánh vào nội bộ khẩu khai không, đồng thời cũng có thể trông chừng giải dược của ả. Mọi người nghe được những lời này cũng cảm thấy rõ ràng rành mạch, đồng thời đều lặng lẽ nhìn Triển Chiêu một cái. Công Tôn cũng không nhịn được mà hít sâu một cái. Triển Chiêu thường ngày thì biết cười hiếp mắt, ăn ăn uống uống, phần lớn thời gian còn có điểm nhàn rỗi lông bông. Mọi người vẫn luôn cảm thấy hắn chẳng qua là một đại hiệp công phu cực tốt, lại thêm tính cách phóng khoáng, không có quá thích hợp với chốn quan trường, người lừa ta gạt. Nhưng mà hôm nay nhìn lại, Triển Chiêu cũng thật tin ra Na, so với bất cứ ai hắn còn có sự chuẩn bị sớm hơn. Hơn nữa, miệng hắn ngậm cũng thật quá chặt, nếu không có tội chứng chính xác, căn bản đều không có thấy được hắn mở miệng. Quả nhiên, tuổi còn trẻ mà đã xông pha giang hồ, đạt đến được địa vị như vậy thì tuyệt đối không phải là người bình thường. Bao đại nhân coi trọng hắn như vậy đều có nguyên nhân cả. Bạch Ngọc Đường tiếp tục uống trà, lại thấy Thiên Tôn nháy mắt với hắn. Ai nha, vốn cho đó chỉ là con mèo có vuốt sắc mà thôi, lại không nghĩ đến đây chính là con cọp xấu đi móng nhọn a. Bạch Ngọc Đường nâng cầm nhìn Thiên Tôn, không hiểu được hắn muốn biểu đạt cái gì. Thiên Tôn biểu môi cười một tiếng, cần phải chú ý a. Còn chưa dứt lời, Tiểu Tú Tử đột nhiên cầm con cờ ba một tiếng, chiếu tướng. Triển Chiêu trầm mặt chốc lát, mở miệng, ván này không tính, là do Thiên Tôn hạ cờ a. Bạch Ngọc Đường không nói gì nhìn hắn. Cả Tiểu Tứ Tử người cũng ăn vạ sao? Triển Chiêu nhìn trời, rất nhanh mà nhanh chóng chuyển đề tài. Đột nhiên thật muốn ăn kẹo đường quá.